Kệ pháp cú số 119-120. Tích ông cấp cô độc đuổi thiên nữ. Người thấy ác là hiền, khi ác chưa chín mùi. Khi ác nghiệp chín mùi, người ác mới thấy ác. Người thiện thấy là ác, khi thiện chưa chín mùi. Khi thiện chín mùi, người hiền thấy là thiện. Kệ pháp cú này Đức Bổn Sư đã thuyết ra khi Ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, đề cập tới ông cấp cô độc. Ông Anathabhidhaka, tức là ông cấp cô độc, đã bỏ ra 540 triệu đồng vàng cho tăng đoàn để xây cất ngôi đại tự Kỳ Viên và thỉnh Đức Bổn Sư nghỉ yên ở đó. Một ngày ba lần, ông đến hầu Đức Thế Tôn. Trước khi đi, ông tự hỏi, ta phải mang theo gì khi đi chùa? Các sa di và tỳ khưu trẻ thường nhìn xem ông mang theo gì, cho nên ông không bao giờ đi tay không. Đi buổi sáng, ông cho người nhà mang theo cháo. Đi sau buổi điểm tâm, thì ông cho mang theo các thứ nước, thuốc nước cúng dường như là sữa chua, sữa lỏng. Sữa lỏng tức là xanh tô, sữa chua là thục tô. Và buổi chiều thì ông cho mang theo tràng hoa, hương, vật hoa, vải vóc, vân vân. Mỗi ngày ông đều đặn giữ giới và cúng dường như vậy. Một thời gian sau thì gia tài của ông khánh kiệt. Do những thương buôn vay 180 triệu đồng vàng mà không có trả cho ông, còn gia sản 180 triệu đồng vàng chôn giấu ở bờ sông thì bị nước nó làm vỡ đê, nó cuốn vào lòng biển cả. Thế là từ từ tài sản của ông mất hết. Mà dầu sa sút nhưng ông vẫn đặt bát tre tăng, nhưng ông không thể cúng cái thứ giường mà ngon, cúng giường thứ ngon quý như xưa nữa. Một hôm Đức Bổn Sư mới hỏi ông nè, này gia chủ, ông đã cúng dường tăng chúng chưa? Bạch Ngài, con đã cúng dường đến chư tăng rồi, nhưng vật thực chỉ có táo, cháo tấm và cải chua mà thôi. Tức là cái bột chua đó. Đức Bổn Sư mới an ủi rằng, này gia chủ, ông đừng lo buồn rằng, ta cúng dường vật thực đạm bạc quá. Miễn là tâm ông nghĩ rằng, cúng dường vật thực cao quý đến các bậc thánh nhân, nhất là Đức Phật, thì sự cúng dường của ông không bao giờ là đạm bạc đâu. Vả lại này gia chủ, ông đã được cúng dường đến 8 bậc thánh nhân. Chính ta trong kiếp sanh làm vua Quê La Má, ta đã cho dân chúng trong toàn cõi Diêm Phù Đề nghỉ cày bừa cả suốt một ngày trong ngày đại thí của ta, nhưng ta không được một chút tâm quy nào cả. Sự cúng dường đến các bậc đáng cúng dường thật khó làm được như vậy. Cho nên ông đừng có buồn là ta cúng dường bậc thật đạm bạc quá. Nói rồi Đức Bổn Sư mới thuyết kinh Quê La Má cho ông Anathabhidhaka nghe. Khi đó có một thiên nữ ở trong nhà ông cấp cô độc, không thể ở lại đó khi Đức Bổn Sư và Chi Thinh Văn vào nhà, vì oai lực của các ngài rất là lớn. Thiên nữ mới nghĩ thầm là ta phải làm sao ly gián gia chủ với các ngài để họ không vào nhà này nữa. Lúc gia chủ còn quyền thế thì ta không nói được cái lời gì cả, nhưng bây giờ ông ta sa sút nghèo khó rồi thì ông ta sẽ nghe theo lời của ta. Thế rồi ban đêm thiên nữ mới vào phòng của ông bá hộ đứng trên hư không. Ông cấp cô độc thấy thiên nữ mới hỏi, ai đứng đó? Này đại bá hộ, ta là thiên nữ ngự gác phòng gác cửa cổng thứ tư, đến đây để ban huấn từ cho ông. Thiên nữ cứ nói đi. Này đại bá hộ, vì ông không thể nhìn xa đến lúc chung cuộc, cho nên ông đã phung phí của cải rất nhiều cho tăng đoàn trong của Sa Môn Gotama. Bây giờ đã sa sút rồi mà ông còn chưa tỉnh ngộ dứt bỏ. Nếu ông cứ làm mãi như vậy thì chỉ vài ba hôm nữa thôi thì ông cũng không có cả cơm ăn áo mặc. Hãy từ bỏ hẳn Sa Môn Gotama đi để bắt tay vào công việc xây dựng lại sản nghiệp cho gia đình. Đó là huấn từ của thiên nữ ban cho ta đó hả? Phải đó, này đại bá hộ. Hãy đi đi, giờ cho 100, 1000 hay 100.000 người như cô cũng không lay chuyển lòng ta được. Lời nói của cô không thích hợp, sao cô còn cư ngụ trong nhà của ta? Cô hãy ra khỏi nhà của ta ngay lập tức. Nghe lời quyết định của bậc thánh Thinh Văn Tu Đà Hoàng, cô thiên nữ không dám đứng yên mà phải dắt các con đi ra. Nhưng đi kiếm chỗ khác ở thì không được. Cô tự nghĩ rằng, ta phải đi sám hối với bá họ và xin ở lại chỗ cũ. Thế là cô đến ý kiến việc chư thiên trấn giữ kinh thành. Cô không thú nhận cái việc mình đã làm mà lại chỉ nói rằng là, xin thiên tử đưa giùm tôi đến ý kiến ông bá hộ để xin bá hộ tha thứ và cho tôi được ở lại chỗ cũ. Vị chư thiên từ chối, Lời cô nói nghe không thích hợp. Ta không việc gì phải đi nhà đến nhà ông bá hộ cả. Cô thiên nữ lại đến cầu viện với bốn vị đại thiên vương, nhưng mà các vị cũng từ chối. Sau cùng thì cô đến đảnh lễ Đức Trời Đế Thích, thú nhận lỗi lầm của mình và tha thiết vang lên rằng: Ta đại vương, hiện giờ tôi không có nơi cư ngụ, mẹ con tôi dắt nhau đi lang thang như vậy thật quá khổ, xin đương vương nói dùm một tiếng để cha tôi có chỗ cư ngụ. Khi ấy vua trời Đế Thích mới đáp rằng: Ta không thể nói lời gì với ông bá họ mà binh vực bào chữa cho cô được, tuy nhiên ta sẽ dạy cho cô một cách. Trước hết cô hãy hóa thân làm người quản gia của ông, cầm những giấy nợ của những người thương buôn mà đã vay tiền của ông á, đòi cho đủ số 180 triệu đồng vàng, rồi dùng thần thông quét sạch một cái kho để trống của ông, để đổ đầy tiền vào đó, rồi dùng thần lực lấy lại 180 triệu đồng vàng đã chìm sâu dưới biển lớn, rồi gom 180 triệu đồng vàng không ai giữ ở nơi này nơi nọ, gom tất cả đổ vào cái kho trống đó. Sau khi đó công chuộc tội như vậy thì cô đến xin sám hối với gia chủ. Cô thiên nữ mới đáp rằng: Lành thay tâu đại vương, cô mới làm đúng theo lời của Đức Trời Đế Thích dạy. Rồi cô vào phòng riêng của ông bá hộ Anathapindaka, đứng trên không tỏa hào quang sáng khắp phòng. Ông bá hộ hỏi: Ai vậy? Cô thiên nữ đáp: Dạ thưa, tôi là thiên nữ cư ngụ tại cửa gác thứ tư, vì mù quáng si mê mà đã nói xúc phạm đến ông, xin ông hãy tha thứ cho tôi. Tôi đã nghe theo lời chỉ dạy của vua trời Đế Thích, gom góp 540 triệu đồng vàng chất đầy kho bạc bỏ trống của ông để chuộc tội lỗi. Xin ông hãy xét đến cái công của tôi mà cha tôi ở lại không có chỗ trú ngụ, tôi rất khổ ông ạ. Ông Anathapindaka nghĩ thầm: Cô thiên nữ này nói mình đã lấy công đền tội rồi, tức là cô đã biết tự hối lỗi ăn năn. Ta hãy đưa cô đến bái yết Đức Chánh Biến Tri. Thế rồi ông Anathapindaka đưa cô thiên nữ đến ý kiến Đức Bổn Sư và thuật lại hết câu chuyện của cô đã làm cho ngài nghe. Cô thiên nữ quỳ mọp đầu dưới chân Đức Bổn Sư và nói rằng: Bạch ngài, vì con mù quáng si mê không biết được ân đức của ngài, nên con lỡ lời quấy ác xúc phạm đến ngài, xin ngài hãy tha thứ cho con. Sau khi sám hối đức với Đức Bổn Sư thì cô thiên nữ lại xin sám hối với ông Đại Bá Hộ. Nhân dịp đó thì Đức Bổn Sư mới ban huấn từ dạy cả ông Bá Hộ và cô thiên nữ về quả báo dị thục của những hành động thiệt ác. Này gia chủ, trong đời này lúc mà quả của nghiệp ác chưa chín mùi thì cả ác thấy là vui đẹp lắm, nhưng đến khi ác đã trổ quả thì bây giờ kẻ ác mới thấy là ác. Lúc mà thiện quả chưa chín mùi thì kẻ thiện còn thấy đó là điều ác, là điều xấu, nhưng khi quả thiện đã chín mùi rồi thì khi đó kẻ thiện mới thấy đó là việc thiện. Nói rồi Đức Bổn Sư thuyết pháp và kết luận bằng hai bài kệ sau đây: Người ác thấy là hiền khi ác chưa chín mùi, khi ác nghiệp chín mùi người ác mới thấy ác. Người thiện thấy là ác khi thiện chưa chín mùi, khi thiện được chín mùi người hiền thấy là thiện. Kẻ nào liên can tới nghiệp ác, nhất là thân làm ác, thì kẻ ấy từ trước do các thiện hạnh mà được quả an vui, cho nên lúc bắt đầu làm ác thì vẫn còn được hưởng cái sự vui. Đó là do ác nghiệp chưa trổ quả dị thục trong kiếp này hoặc là trong kiếp vị ai lai, do đó kẻ ác đó vẫn còn thấy vui. Nhưng đến khi ác nghiệp trổ quả thì lúc đó trong kiếp hiện tại đã phải chịu nhiều hình phạt đau khổ, còn trong kiếp vị lai phải thọ khổ trong bốn ác đạo, lúc bây giờ kẻ ác mới thấy là ác. Kẻ nào liên quan tới thiện nghiệp, nhất là thân làm thiện, kẻ đó từ trước do các ác hạnh mà bị tái sanh, bị thọ khổ, cho nên khi làm thiện vẫn thấy cái quả ác, chưa thấy cái quả thiện chỗ. Khi mà thiện nghiệp chưa chín mùi thì nó chưa cho quả thiện trong kiếp này hoặc là trong vị lai, nhưng đến khi nghiệp lành chỗ quả thì chừng đó trong kiếp này kẻ làm thiện được sự an vui, nhất là được nhiều sự lợi lộc, và trong kiếp vị lai thì được hưởng phước báo an vui nơi cõi trời, lúc bấy giờ kẻ làm thiện mới thấy đó là thiện. Và cuối đời pháp, cô thiên nữ đắc quả Tu Đà Hoàn và bốn chúng cũng đều được hưởng lợi ích do nghe pháp của Đức Bổn Sư. Ác thì được cho là thiện khi cái việc ác chưa chín mùi, đến khi nó chín mùi rồi thì kẻ ngu mới thấy đó là việc ác. Người làm việc thiện chỉ tán thán việc thiện của mình khi thiện quả xuất hiện mà thôi, bởi vì lúc đó họ chưa thấy được cái thiện nó xuất hiện. Đến khi họ thấy được thiện thì họ mới tán thán cái việc thiện mình làm.